Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Phủ Bắc Bình Mặc Môn Thận Gia. Làm Lý Thái trở lại Ngụy Vương Phủ thời điểm, Mặc Thiên Nam cũng sớm đã chờ Lý Thái. Nhìn thấy Lý Thái về sau, dĩ nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó kích động nói. Mặc Môn sa sút mấy trăm năm lâu dài, Mặc Môn đệ tử cũng trải qua mai danh ẩn tính tháng ngày. Từ hôm nay lên, chúng ta rốt cục có thể danh chính ngôn thuận nói chính mình là Mặc Môn đệ tử. Lý Thái vội vàng đưa tay đem Mặc Thiên Nam nâng đỡ, sau đó nói, Mặc lão gia tử hà tất như vậy, nếu bản vương thân là Mặc Môn cự tử, dĩ nhiên là nên vì Mặc Môn tương lai nghĩ. Lão già ta tin tưởng, Mặc Môn ở Ngụy Vương dưới sự hướng dẫn, tuyệt đối biết tái hiện năm đó phong thái. Ngụy Vương vì là Mặc Môn đắc tội thiên hạ nho môn, phần ân tình này, Mặc Môn đệ tử tuyệt không dám quên. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, Mặc Thiên Nam nói không giả. Hôm nay ở trong triều đình sự tình, dùng không bao lâu liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Lý Thái công nhiên khiêu khích nho môn sự tình, cũng sẽ được truyền khắp thiên hạ. Đến thời điểm đó Lý Thái đem triệt để mất đi nho môn. Nếu như là một người bình thường, vậy cũng được không đáng kể. Coi như là triều đình đại thần, cũng chưa chắc có quá to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng Lý Thái không giống nhau. Lý Thái thân là Lý Thế Dân con thứ, đường đường đại đường Ngụy Vương. Hơn nữa tương lai còn có thể được Lý Thế Dân truyền ngôi. Mà bây giờ Lý Thái đắc tội nho môn, tương lai muốn trở thành ngôi cửu ngũ, vậy thì khó càng thêm khó. Dù sao trong triều đình những cái văn thần, đại bộ phận xuất từ nho môn, liền ngay cả hiện tại khoa thi chế độ, thì đều là nho gia văn hóa. Có thể nói, trừ võ tướng ngoài quan văn, đại đa số đều là đọc thánh hiền chi thư, nói trắng ra liền đều là nho môn đệ tử, bọn họ rất được nho gia văn hóa ảnh hưởng. Đối với Lý Thái cái này không đem nho môn để vào trong mắt người, bọn họ như thế nào biết hắn đây? Mặc lão gia tử có câu nói rất hay, võ tướng bình thiên hạ, quan văn trị thiên hạ. Thế nhưng dựa vào những này nho hủ lậu hủ nho, thật có thể quản lý tốt thiên hạ này sao? Lý Thái mở miệng đối với Mặc Thiên Nam hỏi, Thái tử điện hạ, hôm nay Ngụy Vương hắn đắc tội Khổng Dĩnh Đạt, thì tương đương với đắc tội thiên hạ nho môn, từ xưa đến nay còn chưa từng thấy, cái nào cùng nho ra là kẻ địch có thể leo lên hoàng vị. Bùi Tịch cười lớn đối với Lý Thừa Càn, nói, lời không thể nói như vậy. Ngụy Trinh cùng Đỗ Yêm coi như là đương đại nho môn kiêu kiêu người. Bọn họ không đồng dạng đứng ở người Lý Thái phương nào. Lý Thừa Càn vung vung tay rồi nói ra, Thái tử điện hạ, tuy nhiên Ngụy Trinh cùng Đỗ Yêm hôm nay ở trong triều đình nâng đỡ Ngụy Vương, thế nhưng bọn họ cũng không phương pháp đại biểu nho môn. Mà Khổng Dĩnh Đạt lại là Khổng Tử thứ 31 thế tôn, tuyệt đối là hàng thật đúng giá nho môn lãnh tụ. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, đã như vậy, vậy thì đem chuyện này làm lớn, để người khắp thiên hạ cũng biết. Lý Thái hôm nay tại triều đường đã nói. Lý Thừa Càn ngẫm lại rồi nói ra, yên tâm đi Thái tử điện hạ, chuyện này giao cho lão phu tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn vạn phần. Bùi Tịch tự tin tràn đầy đối với Lý Thừa Càn nói, mấy ngày trước đây sự tình không biết làm được làm sao. Lý Thừa Càn đối với Bùi Tịch hỏi, Ngụy Vương vẫn còn phương giản đã ở lão phu trong tay, chỉ bất quá những cái trộm lấy vẫn còn phương giản người, dĩ nhiên nghĩ đến lão phu biết sát nhân diệt khẩu, vì lẽ đó sớm chuẩn bị, bây giờ đã trốn hướng về thổ phiền quốc. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, chỉ cần bọn họ không trở về Trường An thành, chuyện này liền không có vấn đề. Chờ ngươi xác định bọn họ tiến vào thổ phiên, liền tìm thời cơ hướng về Lý Thái làm khó dễ. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra. Bây giờ đã bước đầu có thể xác định, bọn họ xác thực hướng về thổ phiền quốc mà đi. Đồng thời vẫn còn ở Phượng Châu đem 33 trọng thiên một cái cửa hàng cho cướp. Bây giờ Phượng Châu đang tải truy nã đám người này. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, nguyên bản Lý Thái đã nghĩ đem chuyện này công bố thiên hạ, để những cái ẩn cư mặc môn thế gia biết rõ tin tức này. Mà Lý Thừa Càn cùng Bùi Tịch hành vi, nhưng vừa vặn trợ giúp Lý Thái, làm cho tin tức này càng thêm cấp tốc hướng về toàn bộ đại đường khuếch tán mà đi. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền truyền tới U Châu Phủ Bắc Bình, gia chủ, từ trường An Thành truyền đến tin tức, mặc môn Ngụy gia gia chủ đương thời Ngụy Tâm Giao, được Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Thận gia quản gia Thận Phong. Đối với gia chủ Thận Vân Phi nói, Phong thúc, cái này có gì có thể ngạc nhiên, chỉ cần nàng gả cho một vị triều đình trọng thần nhi tử, được Hoàng thượng tứ hôn cũng không phải việc khó gì. Thận Vân Phi cười đối với Thận Phong nói, gia chủ, nếu như chỉ là đơn giản như vậy, ta như thế nào biết vội vã hướng về ngài bẩm báo. Thận Phong đối với Thận Vân Phi nói, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì chỗ bất đồng, vậy ta ngược lại là muốn nghe một chút. Thận Vân Phi hiếu kỳ đối với Thận Phong hỏi, cái này Ngụy gia Ngụy Tâm Giao gả cho là Bắc Bình Vương La Nghệ tôn tử, bất quá thực sự không phải là La Thành nhi tử, mà là La Tùng nhi tử, có thể nói chẳng qua là một giới bạch thân mà thôi. Thận Phong đối với Thận Vân Phi nói, như thế có một chút kỳ quái, tuy nhiên La Tùng nhi tử coi như là công thần về sau, thế nhưng dựa vào thân phận của hắn, muốn lấy được Hoàng thượng tứ hôn, quả thật có một điểm không đủ tư cách. Thận Vân Phi lắc đầu một cái sau đối với Thận Phong nói, cái này Thận Vân Phi sinh trưởng ở địa phương này, tại đây U Châu Phủ Bắc Bình, Thận gia tự nhiên không thể thiếu cùng Bắc Bình Vương La Nghệ có chỗ liên hệ. Tuy nhiên lúc đó hắn còn chẳng qua là một đứa bé, thế nhưng vẫn cứ biết rõ La Tùng nhận cha việc. Gia chủ nói không tệ, cái này nguyên bản đã đủ khiến người ta kỳ quái. Càng kỳ quái là Ngụy Tâm Giao dĩ nhiên là lấy mặc môn đệ tử thân phận, được Hoàng thượng tứ hôn. Thận Phong đối với Thận Vân Phi nói, lần này Thận Vân Phi nhưng là không bình tĩnh, vội vàng đứng dậy hướng về Thận Phong hỏi, Phong thúc, cụ thể rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Ngài cũng không cần cùng ta thừa nước đục thả câu, chưa từng thấy gia chủ vội vã như thế, xem ra ta cái này cái nút quả nhiên không có uổng phí mua a. Thận Phong cười đối với Thận Vân Phi nói, sau đó Thận Phong đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ đối với Thận Vân Phi nói một lần. Bất quá Thận Phong lại không biết Lý Thái là mặc môn cự tử sự tình. Bây giờ chúng ta mặc môn rốt cục có thể đường đường chính chính báo ra nhà mình cửa. Mấy trăm năm qua đi, mặc môn rốt cục lần thứ hai được thừa nhận. Nếu như phụ thân còn sống, hắn nhất định biết hết sức cao hứng. Thận Vân Phi vừa nói, một bên chảy xuống kích động nước mắt. Gia chủ, đây là sở hữu mặc môn đệ tử vinh hạnh, bất quá có một chút lại làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Cái này Ngụy Vương Lý Thái vì sao biết? Vì là mặc môn tình nguyện đắc tội thiên hạ nho môn đây. Thận Phong đối với Thận Vân Phi nói, việc này quả thật có chút với lý thuyết không thông. Ta nghe nói cái này Ngụy Vương Lý Thái có thể không phải người bình thường. Đây chính là Thái tử Lý Thừa Càn to lớn nhất uy hiếp. Bây giờ hắn như vậy một làm, chẳng phải triệt để mất đi đoạt được Thái tử chi vị thời cơ. Thận Vân Phi cũng là một mặt không giải thích nói, gia chủ, muốn minh bạch rốt cuộc là chuyện ra sao, kỳ thực cũng không khó. Cùng lắm chúng ta đi một chuyến Trường An Thành. Thận Phong đối với Thận Vân Phi nói, Phong thúc nói không tệ, ngươi đi an bài một chút đi, mấy ngày nay chúng ta liền đi một chuyến Trường An Thành. Nhìn cái này Ngụy Vương Lý Thái rốt cuộc là một cái dạng gì người? Thận Vân Phi gật gật đầu nói, đây là hôm nay cuối cùng một. Long hồn hy vọng các vị có thể cho hai cái bình luận. Long hồn nhóm thư hữu Long hồn điện, quần hào 487012832. Muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.